Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 3, xem ai chơi được ai. Nói thế nào, ngươi coi chính mình là ai? Tà hộ Long Sơn Trang phá án còn cần giải thích cho ngươi sao? Chuyện cười lớn, ngươi đến lục soát cho ta. Thẩm Thành Bình cũng sẽ không đến cái cá cược cái gì. Cái thời đại này. Phá án cũng không có nhiều quy củ như vậy. Còn muốn lục soát chứng cái gì? Trực tiếp tìm căn bản không tính là chuyện gì. Trừ phi vào lúc này Tào Hóa Thuần trực tiếp nhảy ra chặn đường. Bằng không hắn căn bản không cần cùng bực này tiểu lâu la dây dưa. Phải. Thẩm Thành Bình ra lệnh một tiếng. Chặn ở cửa trước hộ Long Sơn Trang thủ hạ lập tức liền muốn xông vào. Ta xem ai dám. Vào lúc này. Một cái đại hán vạm vỡ trong tay nhấc theo một cây đao. Đứng ra lớn tiếng nói rằng. Hừ hừ, thật can đảm, tư tàng binh khí, đem người này bắt lại cho ta. Thẩm Thành Bình còn thật không nghĩ tới đối phương lại dám vào lúc này động đao binh. Xem ra Hắc Thạch là hung hăng quen rồi. Người phía dưới coi trời bằng vung không biết lợi hại. Trực tiếp lấy ra đến rồi ra hỏa. Có thể nói là ở giữa Thẩm Thành Bình ý muốn. Phải biết ở thời đại này, tư tàng thiết chế binh khí, vậy cũng là tội lớn bên trong tội lớn. Tùy tiện cho hắn an cái trước tư tàng binh khí ý đồ tạo phản tội danh. Liền đủ hắn được, chen, chấm ngoặc kép, mấy cái hộ Long Sơn Trang tinh nhuệ rút ra trong tay ra hỏa. Hướng về người kia đi đến, chấm ngoặc kép, người kia nằm ngang đao. Liếc mắt nhìn Lưu lão bản, trong ánh mắt ở dò hỏi hắn đến cùng nên cái gì làm. Lưu lão bản, các ngươi đây là muốn gây trở ngại công vụ sao? Thẩm Thành Bình nhìn Lưu lão bản, ngữ khí ôn hòa nói, gây trở ngại công vụ, cái này làm sao dám đây? Thế nhưng ta Lưu Tam cũng là nơi này nhân vật có máu mặt. Vị đại nhân này không cho lời giải thích, chỉ sợ ta khó có thể tòng mệnh. Nơi này nhưng là dưới chân thiên tử. Rất nhiều chuyện nếu như truyền tới trong kinh quý nhân trong tai. Chấm ngoặc kép, Lưu lão bản mơ hồ uy hiếp nói. Hắn cũng biết không có thể tùy ý Thẩm Thành Bình lục soát. Mét phô bên trong rất nhiều thứ căn bản không thấy được ánh sáng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cường tự ngăn chặn Thẩm Thành Bình. Hóa ra là như vậy a. Thẩm Thành Bình mỉm cười tiến lên đi mấy bước. Đột nhiên một cước trực tiếp đem Lưu lão bản cho đạp bay. Lục soát cho ta, ai dám gây trở ngại phá án, giết không tha. Nói Thẩm Thành Bình đã xông lên, vung đầu nắm đấm, trực tiếp đem ba cái đồng nghiệp đánh bay. Phải, thấy Thẩm Thành Bình đã động thủ, cái khác hộ Long Sơn Trang nhân thủ cũng dồn dập xông lên. Thẩm Thành Bình mang đến đều là hộ Long Sơn Trang huấn luyện tinh nhuệ. Thiết đảm thần hầu nếu chuẩn bị tạo phản, lén lút tự nhiên bồi dưỡng lượng lớn thế lực, nhưng ở bề ngoài hộ Long Sơn Trang thực lực cũng không thể khinh thường. Thẩm Thành Bình mang đến những này tinh nhuệ nhân thủ tự nhiên cũng có không sai bản lĩnh. Những này đột nhiên nhô ra gạo hành đồng nghiệp cùng chân chính trước sân khấu đồng nghiệp không? Giống, bọn họ tuy rằng đều là một thân mét điếm tiểu nhị trang phục. Nhưng trên thực tế mỗi người đều là giang hồ hảo thủ. Thẩm Thành Bình tiếp ngay cả ra tay. Lấy tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ tự mình ra tay bắt 6 cái. Còn lại 6 cái mét hành đồng nghiệp. Nhưng là bị hộ Long Sơn Trang nhân thủ cho bắt. Cuối cùng chỉ còn lại hạ tối hậu người nào đại hán vạm vỡ. Cái này đại hán trong tay một cây đại đao chơi uy vũ sinh uy. Ở mét phô chật hẹp địa hình hạn chế bên dưới. Để hộ Long Sơn Trang tinh nhuệ không cách nào phát huy nhiều người ưu thế. Trong lúc nhất thời cũng không thể tới gần người. Hừ hừ, liền các ngươi đám rác rưởi này còn muốn bắt ta. Dám cùng đối nghịch, ngươi chờ ta Hắc Thạch vô tận truy sát đi. Múa đao đem trước người người bước lui. Người kia quay về Thẩm Thành Bình lưu lại như vậy một câu nói. Sau đó tại chỗ nhảy một cái muốn đánh vỡ bên cạnh cửa sổ. Triển khai khinh công đào tẩu. Chết đến nơi rồi còn nói ẩu nói tả. Đi được không? Thẩm Thành Bình đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn. Hư không chỉ tay trực tiếp điểm hướng về phía người kia. Phốc, sắc bén kiếm khí trực tiếp bắn thấu người kia bắp đùi. người kia cảm giác được trên đùi đau nhức, hét thảm một tiếng, té lăn trên đất, bị vây long tới hộ long sơn trang nhân thủ tiến lên nắm lấy. Tư tàng binh khí, chứa chấp đào phạm, ý đồ tạo phản, tội thêm cấp 3, cho ta đi vào tím, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Thẩm Thành Bình lớn tiếng nói rằng, phải, trong lòng mọi người cũng đều hiểu Thẩm Thành Bình ý tứ. Rất nhanh sẽ ở mét phô mặt sau phát hiện không ít binh khí. Đồng thời còn tìm tới mấy tên tội phạm truy nã. Bởi vì những người này phản kháng, hộ long sơn trang nhân thủ cũng có vài cái bị thương. Lưu lão bản, ngươi không phải nói không có sao? Ngươi xem một chút những người này, chẳng lẽ đều là bách tính bình thường không được? Thẩm Thành Bình đem người mang tới đã bị bắt trụ tội phạm truy nã Lưu lão bản trước mặt, cười hỏi. Lưu lão bản tự nhiên biết mình mét phô bên trong thu nhận giúp đỡ đều là triều đình tội phạm truy nã, bị hắc thạch hợp nhất, đều là thủ hạ của hắn. Có điều hắn vẫn là cường tự mạnh miệng nói rằng, các ngươi có chứng cứ gì nói người này là tội phạm truy nã? Lại nói dựa vào cái gì nói người này là ta chứa chấp đây? Hừ hừ, không nghĩ tới chết đến nơi rồi còn muốn mạnh miệng. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng nói, có phải là tội phạm truy nã chỉ cần tóm lại nhận người là có thể? Lưu lão bản, ngươi rất gan to a. Ngươi mở chính là mét phô, kết quả thủ hạ đồng nghiệp mỗi người đều là võ lâm hảo thủ, còn tư tàng thiết chế binh khí, thu gom tội phạm truy nã, đây là muốn tạo phản a? Lưu lão bản nghe được Thẩm Thành Bình mấy câu nói này cũng không có phản ứng gì, những này dưới cái nhìn của hắn đều không đúng sự. Tự mình cõng dựa vào hắc thạch, mặc dù là tạm thời xảy ra vấn đề bị giam áp, quay đầu lại liền có thể từ lao bên trong đi ra. Lúc trước thành lập hộ long sơn trang thời điểm, hoàng đế chỉ cho lùng bắt cùng thẩm vấn phạm nhân quyền lợi, mà không có thời gian dài giam giữ cùng xử trí phạm nhân quyền lợi. Sau khi chỉ có thể giao lại cho lục phiến môn, lấy hắc thạch thế lực, từ long xà hỗn tạp lục phiến môn mò người không thành vấn đề. Có điều hắn nhưng lại không biết, Thẩm Thành Bình sẽ không cho phép hắn sống sót. Dù sao hiện tại chứng cứ xác thực, làm một cái liều mạng phản kháng đào tẩu đồng thời bị chém giết kết quả rất khó sao? Lưu lão bản, còn có lời gì để nói đây? Thẩm Thành Bình cười hỏi. Lưu lão bản còn không biết chính mình ở Thẩm Thành Bình trong lòng đã bị là hẳn phải chết người. Mắt thấy ẩn không che giấu nổi, trực tiếp chừng hai mắt đối với Thẩm Thành Bình nói, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ hừ, điều này cũng cho ngươi có mệnh mới được. Tất cả mọi người, cho ta cẩn thận tìm, đem nơi này cho ăn cắp. Phải, xét nhà, cái này tuyệt đối là một cái khiến người ta ước ao công tác. Thậm chí rất nhiều hoàng đế cũng đều trong lòng rõ ràng. Ở Lộc Đỉnh ký bên trong vi tước gia phụng chỉ đi sao ngao bái nhà, chính là khang mặt dỗ cho vi tước gia một cái phát tài cơ hội. Xét nhà là tốt nhất một cái kiếm tiền con đường. Dù sao xét nhà chuyện như vậy, đều là người mình làm, cũng không có ai ở giám sát. Có thể sao ra bao nhiêu tiền còn không phải là mình nói toán. Không giống với Quy Hải một đao như vậy địa vị đại nội mật thám, căn bản không thiếu tiền tài. Những này hộ long sơn trang tầng dưới chót mật thám cũng là người, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua phát tài cơ hội, mượn gió bẻ măng lấy đi một ít. Tình huống như thế ở hiện đại đều khó lấy phòng ngừa. Sau khi phân phó xong, Thẩm Thành Bình ở Lưu lão bản còn có đông đảo đồng nghiệp trên người đều nhấn một ngón tay, trực tiếp đưa bọn họ trên Tây Thiên. Thẩm Thành Bình có thể chẳng muốn chơi cái gì thẩm vấn, có thời gian này không bằng nhiều luyện một biết võ công. Hắc thạch, nếu ngươi yêu thích chơi, như vậy trò chơi bắt đầu liền đừng có ngừng dưới, xem ai chơi được ai. Thẩm Thành Bình nhếch miệng lên, ở trong lòng nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.